Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 347, 7 mũi tên. Ở hỗn độn châu bên trong hóa đi khúc mắc, Diệp Huyền tại ý thức trở về bản thể sau đó, chém tới chấp niệm, cơ hồ là nước chảy thành sông sự tình, mà ở chém tới rồi chấp niệm sau đó, tại Diệp Huyền trong mắt, cả thế giới đều tựa hồ bất đồng rồi. Đã từng huyền ảo thiên địa pháp tắc, lúc này ở Diệp Huyền trong mắt trở nên rõ ràng rành mạch. Vô cùng rõ ràng, rất hiển nhiên, nếu như nói Đại La sau đó, Đại La đến chuẩn thánh là một đạo ranh giới. Chuẩn thánh sau đó, chém thi cùng chưa chém thi là một đạo ranh giới mà nói. Như vậy, chém lưỡng thi cùng ba thi chém hết, không nghi ngờ chút nào lại vừa là một đạo ranh giới. Chém lưỡng thi cùng chảm tam thi, hoàn toàn là bất đồng cảnh giới. Nếu như nói, bước vào chuẩn thánh, coi như là miễn cưỡng thoát khỏi tiên phạm vi, chạm tới rồi thánh cảnh giới mà nói. Như vậy chảm tam thi, cũng đã nửa bước bước chân vào thánh nhân lĩnh vực. Nói cách khác, chém tới ba thi, chỉ cần trung gian không ngã xuống, thành thánh cơ hồ là nhất định, chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề thôi. Thích ứng loại cảm giác này sau đó, Diệp Huyền nhìn Nguyệt Quế Thụ xuống tứ nữ, vẻ ôn tình tại trong mắt lóe lên, vừa định muốn nói gì, lại đột nhiên phát giác gì đó, sắc mặt đại biến, người dám, lời còn chưa dứt, Diệp Huyền thân hình liền biến mất ngay tại chỗ, đột gặp này biến, Vọng Thư mấy người sững sờ, nhưng là không biết xảy ra chuyện gì, hai mắt nhìn nhau một cái. Vọng Thư cùng nữ oa truy tìm Diệp Huyền rời đi không gian ba động. Lúc này đuổi theo, Mạnh Tân bến đò, thời gian khoảng cách Khương Tử Nha vận dụng đầu đinh 7 mũi tên sách đã qua 49 ngày. Đầu đinh 7 mũi tên sách uy lực tức thì đạt tới đỉnh phong. Một ngày này, chính là mấu chốt nhất một ngày. Hoàng Hà bờ phía Nam Chu quân trong đại doanh, một mảnh phòng ngự xâm nghiêm khu vực. Một tòa theo ngũ hành bát quái thế xây lên đài cao xây vào trong đó. Trên đài cao, Khương Tử Nha người mặc bát quái bào, lại tay cầm kiếm gỗ đào, tay trái cầm phù lục, dậm chân ở giữa trong miệng nói lẩm bẩm, tay trái phù lục sau đó thiêu hủy, mà theo Khương Tử Nha làm phép, trên đài cao một tôn thảo nhân phía trên, từng tia mắt thường khó gặp quỷ dị hắc khí chậm rãi lượn lờ. Sau đó lại hư không tiêu thất. Thảo nhân trên dưới các điểm một chiếc hồn đăng, trên người dán một tấm bùa, thượng thư hai chữ, đương nhiên đó là Vân Tiêu tên. Dưới đài cao, xiển giáo mọi người toàn bộ tại chỗ, đều là vẻ mặt nghiêm túc nhìn trên đài. Bọn họ cũng đều biết, hôm nay chính là hết thảy thấy rõ thời điểm, mà ở trên đài cao, Khương Tử Nha sau lưng, Lục Áp mang theo một cái giỏ hoa. Lẳng lặng nhìn Khương Tử Nha ở nơi đó làm phép, một bộ trong lòng có dự tính thần sắc. Cùng lúc đó, Hoàng Hà Bắc Ngạn Văn Trọng trong đại doanh, Vân Tiêu lẳng lặng nằm ở trên giường nhỏ, cả người bị một đạo vàng nhạt ánh sáng bao phủ ở bên trong. Nhưng là kia mậu thổ hạnh hoàng kỳ tự chủ kích thích hộ thể linh quang, mà ở hạnh hoàng kỳ hộ thể linh quang bên dưới, tí ti quỷ dị hắc khí không ngừng vô căn cứ sinh ra. Sau đó đi vào Vân Tiêu trong thất khiếu. Có thể dùng Vân Tiêu mặc dù hôn mê bất tỉnh, thế nhưng trên mặt mũi như cũ dâng lên một tia thống khổ. Trong đại trướng, nhìn Vân Tiêu thần sắc thống khổ, Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu gấp đến độ đi tới đi lui. Nóng nảy bất an, nhưng lại vô kế khả thi. Bất quá, nếu như có người nhìn kỹ mà nói, sẽ phát hiện tại Vân Tiêu trên người loại trừ mậu thổ hạnh hoàng kỳ hộ thể hoàng quang, cùng với quỷ dị kia hắc khí ở ngoài, tại Vân Tiêu tử phủ chỗ, nhưng là tồn tại một tia nhàn nhạt thanh quang gắt gao che chở Vân Tiêu nguyên thần. Cho dù quỷ dị kia hắc khí dùng mọi cách nhuộm dần, một màn kia thanh quang nhưng là từ đầu đến cuối bền bỉ che chở Vân Tiêu nguyên thần. Không gọi kia hắc khí xâm nhập, Hoàng Hà bờ phía Nam, Chu quân trong đại doanh, Khương Tử Nha làm phép đã dần dần sắp đến hồi kết thúc. Trong tay trái phù lục cháy hết, mà theo Khương Tử Nha cuối cùng xá một cái, thảo nhân xung quanh cuối cùng một luồng hắc khí cũng không vào thảo nhân bên trong. không thấy bóng dáng. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Khương Tử Nha thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Chỉ thấy lúc này hắn đã xuất mồ hôi như dịch, sắc mặt trắng bệch, cả người pháp lực tiêu hao hầu như không còn. Nhưng là bởi vì thúc dục kia đầu đinh bảy mũi tên sách ước chừng 49 ngày, đã tới gần hư thoát. Thấy vậy, Lục Áp khẽ mỉm cười, tiến lên một bước đạo: "Tử Nha công cực khổ, bây giờ 49 ngày đã đầy, tiếp xuống tới còn muốn làm phiền Tử Nha công cực khổ đi nữa một phen, lấy toàn bộ toàn công." Vừa nói, Lục Áp mở ra trong tay giỏ hoa, chỉ thấy giỏ hoa bên trong bất ngờ bày đặt một chương tang chi tiểu cung, cùng với 7 chi tiểu mộc mũi tên. Nhìn đến Khương Tử Nha nghi ngờ thần sắc, Lục Áp giải thích: "Cái này cung tên chính là dùng kia tiên thiên rất linh phù tang thụ chi mộc luyện chế, cùng đầu đinh bảy mũi tên sách là nguyên bộ pháp khí. Đầu đinh bảy mũi tên sách bái đầy 77 sau 49 ngày, lại lấy cái này cung tên bắn ngã thảo nhân, người tự tuyệt. Này 7 mũi tên trước lấy 2 mũi tên bắn hai mắt, lại lấy 1 mũi tên bắn ngực, 2 mũi tên bắn trái phải thiên linh, 1 mũi tên bắn đan điền, cuối cùng 1 mũi tên bắn tử phủ." Tử Nha công nhớ cẩn thận, gật gật đầu. Khương Tử Nha theo Lục Áp trong tay nhận lấy tang gỗ cung tên, mở ra tiểu cung, một mũi tên bắn ra chính giữa thảo nhân mắt trái. Cùng lúc đó, Hoàng Hà Bắc Ngạn Văn Trọng trong đại doanh hôn mê ở giường, Vân Tiêu rên lên một tiếng, đóng chặt mắt trái, bên trong một vệt máu theo khóe mắt chảy xuống. Cùng lúc đó, tử phủ bên trong thanh quang cũng ảm đạm một phần. Một bên Bích Tiêu cùng với Quỳnh Tiêu thấy vậy, nhất thời gấp trong đôi mắt đẹp nước mắt đều chảy xuống, nhưng là lại cũng chỉ có thể nhàn rỗi nhìn, không giúp được một điểm bận rộn. Mà theo Khương Tử Nha lần nữa một mũi tên bắn ra, tang gỗ mũi tên chính giữa thảo nhân mắt phải. Văn Trọng trong đại doanh, Vân Tiêu rên lên một tiếng, mắt phải cũng là chảy ra một vệt máu đến. Tử phủ bên trong thanh quang lại sau đó ảm đạm một phần. Sau đó, Khương Tử Nha mỗi bắn ra một mũi tên, Vân Tiêu trên người khí tức liền uể oải một phần, tử phủ bên trong thanh quang cũng theo đó ảm đạm một phần. 6 mũi tên đi qua, Vân Tiêu đã hình dung khô cằn, hơn nửa tóc đen chẳng biết lúc nào đã hóa thành tóc bạch kim, trộn lẫn trong đó. Tử phủ bên trong nguyên thần cùng với nguyên thần thượng thanh quang đã ảm đạm tới cực điểm. Nhưng mà, loại trừ Lục Áp, không có người chú ý tới là Khương Tử Nha mỗi bắn ra một mũi tên đều có một tia cực kỳ nhạt nhẽo nhưng lại xác thực tồn tại hắc khí theo trong tay hắn tang gỗ tiểu cung đi vào hắn tử phủ, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Bắn ra 6 mũi tên sau đó, Khương Tử Nha chỉ cảm thấy vốn là mệt mỏi thân thể trở nên càng thêm thiếu mệt mỏi. Nhưng mà nhìn trong tay cuối cùng một mũi tên, Khương Tử Nha hay là dùng toàn bộ khí lực sau cùng giơ lên trong tay cung tên, nhắm ngay thảo nhân tử phủ. Chỉ cần bắn ra một mũi tên này, liền đại công cáo thành. Giơ tay lên, dựng cung lên, nhắm, một mũi tên bắn ra. Nụ cười lạnh nhạt đã nổi lên Lục Áp cùng với Nhiên Đăng khóe miệng. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo giống như sấm sét thanh âm nhưng là vô căn cứ vang lên. Người dám? Lời còn chưa dứt, mọi người còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy vô căn cứ một đạo thanh quang né qua. Kia cuối cùng một nhánh kiếm gỗ đào nhưng là tính cả trên đài thảo nhân cùng hóa thành phấn vụn. Nhưng mà, tại chỗ ước chừng một vị chuẩn thánh, hơn 10 vị đại la kim tiên, nhưng chỉ thấy được một đạo thân ảnh mơ hồ. Nhiên Đăng cùng Lục Áp nụ cười trong nháy mắt cứng lại, bầu không khí nhất thời yên tĩnh lại. Hồi lâu, trong đại doanh mới vang lên Ngọc Đỉnh chân nhân không quá xác định thanh âm: "Mới vừa rồi đó là đại sư huynh, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao."